Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4351, chương 4354, Tân Chí Tôn. Dược liệu dung hợp cũng không phải là một mạch đem tất cả đề luyện ra tinh hoa tất cả đều hỗn hợp với nhau. Như thế 100% sẽ nổ lô, mà là lựa chọn trong đó một phần nhỏ trước tiến hành dung hợp. Đưa chúng nó dược tính trung hòa, lại lựa chọn cái khác còn lại tiến một bước dung hợp. Cái này trình tự phi thường rườm rà. 99 loại dược liệu, tối thiểu nhất cũng cần 6-70 lần trở lên dung hợp. Mỗi một lần đều cần cẩn thận từng ly từng tí, sơ sót một cái liền sẽ sinh ra xung đột. Tinh luyện hết thảy dùng hơn 60 thiên, mà lần này tinh hoa dung hợp thì là vừa vặn dùng 90 cửu thiên, mới tính đem tất cả tinh hoa tất cả đều hòa hợp một lò. Hình thành một cỗ chất lỏng tại cửu long đỉnh bên trong lưu động. Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được, kia cỗ trong chất lỏng ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng. Tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa vô biên thần lực. Thậm chí, ở bên chỉ xem Cổ Nguyên cùng Lăng Thiên Khiếu hai người đều đã cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy áp. Hiện tại còn chưa thành đan, liền đã mang theo một tia uy áp. Cái này khiến bọn hắn tin tưởng vững chắc. Đan phương này xác thực không có vấn đề. Đan phương chân thật đây là một bước mấu chốt nhất. Nếu như ngay cả cái này đều không đúng lời nói, cuối cùng chỉ có thể là hủy đi cái này một lò thiên tài địa bảo. Trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp lần nữa luyện chế. Liên tục luyện chế đã vượt qua 3 tháng. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình tinh lực có chút chống đỡ không nổi. Thời gian dài như vậy đều một mực chuyên chú tại một việc bên trên. Cho dù là Chí Tôn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Bạch Vũ Triết đánh ra một đạo ấn quyết, dung nhập cửu long đỉnh bên trong. Cửu long đỉnh lập tức ngừng vận chuyển, đem nội bộ không gian hoàn toàn phong tồn, không để dược tính có bất kỳ xói mòn. Cổ Ngôn cùng Lăng Thiên Khiếu cũng không dám đi quấy rầy Bạch Vũ Triết. Dù là hiện tại tạm thời đình trì, cũng sợ đối Bạch Vũ Triết trạng thái tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn liền một tiếng không phát, coi là mình không tồn tại. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết vừa mới mở to mắt, chính là muốn tiếp tục luyện chế, lại đột nhiên ở giữa nhướng mày, bỗng nhiên đứng lên. Ngay sau đó, Cổ Nguyên cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, quay người trở lại hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Khiếu rất là nghi hoặc, mở miệng hỏi. Hắn biết, khẳng định là xảy ra đại sự gì tình. Không phải cái này hai sư đồ không đến mức sẽ như thế. Cái này còn muốn luyện chế Chí Tôn đan đâu. Trạng thái làm sao cho phép dạng này bị quấy dày. Vũ Triết, có phải là thần giới ra tân Chí Tôn? Cổ Nguyên nhìn về phía Bạch Vũ Triết, mở miệng hỏi. Chính hắn không dám quá xác nhận, bởi vì chuyện này quá bất khả tư nghị. Bạch Vũ Triết thành Chí Tôn thời điểm, bởi vì thần tại Lạc Thần Uyên, tăng thêm cũng chỉ là đạo tắc trở thành Chí Tôn, bản thân cũng còn không có, cho nên tất cả mọi người không có cảm ứng được. Mà lần này không giống, Cổ Nguyên là cảm thấy hiện tại thành Chí Tôn dễ dàng như vậy sao? Thần giới tam đại Chí Tôn cách cục đều duy trì bao lâu rồi? Hoặc là nói, tại Thiên Lam Đại Đế còn không có thành Chí Tôn trước đó, dài dằng dặc trong 5 tháng cũng chỉ có 2 vị Chí Tôn. Hiện tại Bạch Vũ Triết vừa thành Chí Tôn không lâu, lại xuất hiện một cái. Cảm giác này quá không chân thực. Không sai, thần giới lại thêm ra một cái Chí Tôn. Bạch Vũ Triết dùng giọng khẳng định nói, bằng thực lực của hắn, loại cảm ứng này khẳng định là sẽ không phạm sai lầm. Lại xuất hiện tân Chí Tôn. Là ai? Có phải là Thẩm Tông Chủ? Lăng Thiên Khiếu một mặt chấn kinh. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Thẩm Ngạo Thiên. Bởi vì tại Chí Tôn phía dưới, chính là Thẩm Ngạo Thiên thực lực tối cường. Chí Tôn phía dưới đệ nhất nhân,